Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2604. Đệ 2604 chương Dõng Dạc. Ngô Thanh Thiền đi qua đi tùy ý lấy điểm bùn đất nghe nghe. Hấp thu một sợi độc tố tiến vào đan điền vận chuyển. Một lát liền biết muốn như thế nào tinh luyện giải dược. Lấy ra vài loại đã từng liền tinh luyện tốt chất lỏng hỗn hợp ở cùng nhau. Đem giải dược chia làm 9 phân. Ngô Thanh Thiền phân cho những người khác mỗi người một phần. Uống xong cái này lúc sau liền không cần lại lo lắng phụ cận độc tố sẽ đối thân thể có hại. Phong Thần cùng Thạch Hy trước hết đem giải dược uống xong. Nam Cung Băng đám người cũng không do dự trực tiếp uống lên đi vào. Thực mau, một cái trong suốt vòng sáng đưa bọn họ bao phủ. Đây là giải dược hiệu ứng. Mấy người xem đến lấy làm kỳ. Thanh Thiền, người này tinh luyện dược tề năng lực quá cường. So với chúng ta Hiên Viên gia lão tổ nhìn còn lợi hại, Hiên Viên Lan cũng không phải vuốt mông ngựa. Mà là từ thủ pháp thượng xem Ngô Thanh Thiền luyện dược so trong nhà vị kia thiên phẩm lão tổ con. Muốn tinh thuần rất nhiều. Hiên Viên gia ở mấy đại gia tộc trung nhất am hiểu chính là dược tề. Càng là một cái trị liệu thế gia. Hiên Viên Lan nhìn cả lơ phất phơ kỳ thật lại là một người mà phẩm dược tề sư. Bởi vậy mới thâm chịu Hiên Viên lão gia tử yêu thích. Chỉ là hắn đối trị liệu thuật lại không quá am hiểu. Tinh lực đều dùng đi nghiên cứu dược tề. Ngô Thanh Thiền cười cười. Ta cũng liền tương đối am hiểu cái này. Đoàn người đi theo Ngô Thanh Thiền đi đến hồ nước biên. Hoàng Phổ Khiếu mở miệng nói. Ta cảm giác hồ nước phía dưới giống như có cái gì lợi hại đồ vật giống nhau, còn có thể có cái gì. Còn không phải là một con niết bàn cảnh du xà vương. Làm thịt đó là Thạch Hy không thèm để ý nói. Ngoặc kép, Hoàng Phổ Khiếu mấy người trừ trừ khóe miệng. Cái gì kêu còn không phải là một con du xà vương. Làm thịt đó là, bọn họ chi đội ngũ này chung nhưng đều là hợp linh cảnh tu vi. Nghe nói hoàng gia khu vực săn bắn niết bàn cảnh vương giả nhóm nhưng đều là niết bàn cảnh hậu kỳ. Cùng đỉnh tồn tại a, mấy người vốn dĩ muốn nói gì, chỉ là nghĩ đến đã từng Thạch Hy có thể cùng niết bàn cảnh Loan Hân chiến thành ngang tay. Xác thật có thực lực nói như vậy dõng dạc nói, Thạch huynh, phía dưới có thể là chỉ niết bàn cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh du xà vương. Đợi lát nữa vẫn là không cần thiếu cảnh giác cho thỏa đáng, Hoàng Phổ Khiếu thiện ý nhắc nhở. Thạch Hy nhún nhún vai, không thèm để ý nói. Hành, ta đã biết, trước săn bắt du xà đi, chờ phía dưới kia chỉ kinh động sau chúng ta cũng có thể mượn hạ nó lực lượng, Ngô Thanh Thiền vây. Quanh xuống tay lười biếng nói, Nam Cung Băng kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiền. Mượn nó lực lượng, ân, Ngô Thanh Thiền ý vị thâm trường cười cười. Nam Cung Diễm đám người đã tiếp cận, vừa lúc mượn dùng nó lực lượng dùng. Nam Cung Băng đám người cảm thấy thần kinh lại lần nữa bị khơi mào. Nguyên lai phía trước Thạch Hy lời nói đều không tính bao lớn rồi. Đại Ma Vương mới là lớn hơn nữa ngôn bất tàm ni du xà vương chẳng lẽ còn có thể nghe nàng. Nhưng không nghe nói qua nàng có khống chế ma thú năng lực. Bất quá mấy người đều không có nghi ngờ cái gì. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Mấy người hạ đến hồ nước chung, nhanh chóng vớt du xà. Một lát sau liền lộng tới một đống lớn. Nam Cung Băng đem này thu lên. Du xà nơi khu vực hẳn là chỉ có này một chỗ. Chúng ta nhưng thật ra không cần lo lắng những người khác có thể lộng tới, đặc biệt là bốn phía. Cùng hồ nước biên còn có kịch độc, muốn chảo du xà nhưng không dễ dàng. Nếu không phải bọn họ đội ngũ chung có am hiểu chơi độc Ngô Thanh Thiền. Bọn họ muốn bắt đến du xà còn không biết yêu cầu phí bao lớn kính. Còn hảo không có kinh động kia chỉ du xà vương, Cao Chiến may mắn nói. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Tổng muốn kinh động, mấy người còn chưa phản ứng lại đây nàng nói ý tứ. Nam Cung Diễm đoàn người thân hình liền xuất hiện ở cách đó không xa. Hết chương.